Hồng Anh ký, chương 271, hào phóng cầu không mét. Góc truyện audio.com. A Phi đối với loại này tràn đầy khoe khoang lời nói cho tới bây giờ đều là không để ý tới đấy. Bất quá hắn nhìn thoáng qua hảo hữu trạng thái lập tức trong nội tâm lấy làm kỳ. Người trong kính bọn hắn như thế nào khôi phục bình thường? Chẳng lẽ theo cửu thiên nhẫn chỗ đó trốn ra được, nhưng là lộ ra những cái suy đoán này không đủ để hình dung người trong kính trước mắt đắc ý tâm tình. Bởi vì không đợi A Phi trả lời, người trong kính đã dương dương đắc ý khoe khoang nói. Nói cho ngươi biết đi, ta học được tuyệt học thiết trưởng trưởng pháp, bất quá chỉ có 3 chiêu. A Phi phốc mà một tiếng hộc máu. Tuyệt học trưởng pháp, lão tử ta ở chỗ này ngươi lừa ta gạt xâm nhập địch hậu hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Liền một cọng lông đều không có được, ngươi con mẹ nó bị người bắt đi lại vẫn học được tuyệt học trưởng pháp. Một cổ tự nhiên sinh ra là bất công bình cảm, giác, tràn ngập lồng ngực của hắn, lại bị buồn bực nói không ra lời. Cũng may người trong gương kia thập phần hiểu A Phi tâm tình. Tiếp tục phát tới tin tức nói. Ta biết ngươi khẳng định tại ước ao ghen tị, ta có thể hiểu, hoa ha ha, ngươi nói ta vì cái gì trước tiên đã nghĩ ngợi lấy phải nói cho ngươi. Là không phải là bởi vì trước khi ngươi là một thân tuyệt học, ta đè nén lâu rồi cho nên mới trả thù ngươi. Tiểu nhân đắc chí là người trong kính truyền thống tính cách. A Phi cùng hắn làm vài chục năm bằng hữu đều lười được phiền. Vì vậy một câu giống trở về nói. Nói thật đi, nếu không lập tức sổ đen, bên kia người trong kính cười khanh khách, một lát sau mới đưa trải qua chậm rãi nói, nguyên lai ba người bọn họ bị cửu thiên nhẫn chảo sau khi đi. Cửu thiên nhẫn vốn là nghĩ cho bọn hắn một bài học sau đó thả bọn họ đi đấy. Không nghĩ tới mở trói về sau mọi người một phát lưu. Vậy mà phát hiện là người trong đồng đạo. Này cửu thiên nhẫn chính là vì ngăn trở Kim Luân Pháp Vương một chuyến mà đến. Nghe nói ba người này cũng là vì mục đích này, nhưng lại cảm khái người một nhà không nhìn được người một nhà. Vì vậy song phương lập tức hòa hảo kết thành đồng minh. Cửu thiên nhẫn lúc này thời điểm mới biết được, trước khi này số khổ A Phi cũng là nhiệm vụ lần này hạch tâm nhân viên. Hắn lại càng hoảng sợ. May mắn mình trước khi không có một cái tát đem A Phi chụp chết rồi. Nếu không nhiệm vụ này đã sớm đã thất bại, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Huống chi cửu thiên nhẫn cùng ba người này đều là nhân sĩ trung nguyên. Đạo đức danh vọng đều là chính phái. Vượt qua xa A Phi chi lưu có thể so sánh với. Cho nên mọi người rất nhanh hòa mình. Có cảm, giác, tại ba người này lòng hiệp nghĩa. Cửu thiên nhẫn thập phần hào phóng chỉ điểm bọn hắn võ công. Thậm chí đem tuyệt học chắp tay đưa tiễn. Đương nhiên, hệ thống cũng có quy củ. Tuyệt học không thể loạn cho. Chỉ có đang hoàn thành nhất định được nhiệm vụ. Hoặc là đạt thành một loại điều kiện dưới tình huống mới có thể truyền thụ. Nếu không liền loạn xáo. Đáng giận là, A Phi cho rằng, này cửu thiên nhẫn điều kiện rất đơn giản. Ai có thể giúp hắn trong sa mạc đánh lén. Súng ngắm, Kim Luân Pháp Vương, thì có thể đạt được cửu thiên nhẫn chỉ điểm. Bởi vậy cửu thiên nhẫn đem thiết trưởng trưởng pháp phân biệt lựa đi ra mấy chiêu truyền thụ cho ba người. Người trong kính học được 3 chiêu, trăng trong nước cũng học được 3 chiêu. Đến phiên Thu Phong Vũ thời điểm, nàng, cảm, giác được võ công của mình không thích hợp loại này trực lai trực khứ bạo lực trưởng pháp là được cự tuyệt. Cửu thiên nhẫn năm đó cũng là một đời bang chủ võ lâm đại hào. Đối với Thu Phong Vũ loại này tự biết rõ khiêm tốn tính cách thập phần thưởng thức. Vui mừng dưới, vậy mà truyền thụ nàng giang hồ nổi tiếng tuyệt học khinh công Thủy Thượng Phiêu. Thủy Thượng Phiêu loại này tuyệt học tuyệt đối là giang hồ nhất đẳng võ công giỏi. Thi triển ra người nhẹ như yến, tại trên nước cũng có thể hành tàu tự nhiên. Luyện được tốt rồi, thậm chí có thể đứng ở trên mặt nước kéo dài không chìm. Này so gió mắt luyện tập thảo thượng phi, thiếu lâm trèo lên bình độ nước cũng cao hơn ra một phẩm giai. Đương nhiên, Thu Phong Vũ cũng không có được nguyên bộ Thủy Thượng Phiêu. Cũng chỉ là được nửa bộ mà thôi, uy lực đánh cho một cái chiết khấu. Nhưng là đối với còn ở vào tân thủ kỳ, một thân võ công đều là sơ cấp Thu Phong Vũ mà nói. đã là một bước lên trời. A Phi nghe được trợn mắt há hốc mồm, chắt lưỡi nói, đều được tuyệt học, bà mẹ nó, các ngươi điều gì sự tình đều không có làm, nửa điểm công lao cũng không có, thì phải tuyệt học, người trong kính phản bác, cũng không có thể nói như vậy. Chúng ta đem kế hoạch nói cho Cửu Thiên Nhẫn, trên thực tế là trong lúc vô tình hoàn thành một cái hệ thống nhiệm vụ. Hay là tại Trung Nguyên Võ Lâm trong truyền bá Hoàng Băng chủ hiệu Triệu, ngăn cản Kim Luân Pháp Vương một chuyến. Những, này tuyệt học là ban thưởng. A Phi bị chấn động sợ nói không ra lời. Nửa ngày mới nói, gặp vận may lớn rồi. Ta đâu rồi, Cửu lão tiền bối có hay không chừa chút cho ta vật gì tốt. Ta nhưng là nhiệm vụ này hạch tâm nhân viên A Hát. Người trong kính trầm mặc một hồi. Nói, không có, A Phi không tin, truy vấn là, vì cái gì, hắn nói đạo đức của ngươi danh vọng quá kém. Người trong kính nói, bà mẹ nó, A Phi bạo nộ rồi. Ta nói đức kém, ta bây giờ là số không, cũng không phải chịu, hơn nữa, cái này Cửu Thiên Nhẫn trước kia cũng là làm nhiều việc ác. Thanh danh của hắn liền so với ta tốt rồi hả? Dựa vào cái gì các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta liền nửa điểm mao, long, đều không vớt được, hệ thống này là có ý gì? Đạo đức kỳ thị ấy ư ta? Ta tìm GM đến, người trong kính an ủi, ngươi đừng vội A Hát, chúng ta cũng là thay ngươi cầu tình, nói ngươi là đại công vô tư, căn cứ địa ngục không không thể không thành Phật lớn hy sinh vô ích tinh thần. Rơi vào bùn nói cứu vớt muôn dân trăm họ và vân vân. Nhưng là Cửu lão tiền bối lại không đáp ứng. Nói đúng là hắn trước khi làm nhiều việc ác, cũng mới thật sâu minh bạch thân là ác nhân ảnh hưởng. Hắn đã từng thề, cũng sẽ không bao giờ đem võ công trao tặng ác đồ. Mặc dù người kia đạo đức trị giá là số không cũng không được. Phải là chính có, ngươi nhìn, chậc chậc, vấn đề này khiến cho, chúng ta cũng bất lực A Hát, ta như thế nào nghe ngươi thanh âm tựa hồ rất thoải mái. Nửa chút đồng tình tâm đều không có. A Phi hỏi ngược lại. Người trong kính cười đắc ý nói. Phi ca, ngươi một thân tuyệt học, cũng không quan tâm này một điểm đồ vật rồi. Ta quan tâm, con ruồi tuy nhỏ cũng là thịt. Dựa vào cái gì không để cho ta điều tốt chỗ. Ta muốn trách cứ, A Phi hết sức cảm giác được bất công. Người trong gương kia nhưng lại một mực cười hắc hắc. Tựa hồ cảm giác, được vấn đề này rất có thú. Một lát sau A Phi mới ý thức tới mình dù thế nào tức giận cũng vô ích. Thở hổn hển nói, này tiểu tử ngươi tới tìm ta làm cái gì? Khoe khoang sao? Người trong kính cười nói. Đây chỉ là một trong những mục đích, mặt khác cũng thuận tiện hỏi ngươi như thế nào? Chúng ta nghe Cửu lão tiền bối nói, ngươi bị Kim Luân Pháp Vương bắt, thế nào? Kim Luân Pháp Vương có đẹp trai hay không? Ngươi nên trước quan tâm ta có phải hay không từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A Phi nói, có thể nổi giận lớn như vậy. Xem xét ngươi ở giữa khí sung túc hoàn bích, còn trinh, không tì vết, có thể a, lại có thể tại Kim Luân Pháp Vương ma chảo dưới bảo trụ trong sạch thân. Làm sao làm được, người trong kính hỏi, bình thường thôi, hiện tại ta đã đánh vào trong địch nhân bộ phận. A Phi trong nội tâm hơi chút dễ chịu một ít, người trong kính chấn động, nói, sẽ không thật sự vứt bỏ rõ ràng quang tối chứ. Cửu lão tiền bối nói, hắn nhìn ngươi cốt cách tinh kỳ, sau đầu có phản cốt, chỉ cần có lợi ích hấp dẫn nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Rất dễ dàng rơi vào đồ bậy bạ, này có phải thật vậy hay không? A Phi miệng đều phải tức điên rồi, cả giận nói không sai. Nếu Kim Luân Pháp Vương chịu truyền thụ cho ta tuyệt học Long Tượng Bàn Nhược Công, ta liền nhận thức Kim Luân Pháp Vương vi sư, mang theo hắn tẩu biên Trung Nguyên các nơi, càn quét Trung Nguyên võ lâm. Người trong gương kia hắc hắc cười không ngừng, nói, đừng nói là ngươi rồi, toàn bộ giang hồ người chơi đều nhịn không được cái này hấp dẫn. Nếu là hắn chịu truyền thụ cho ta cái này tuyệt học, ta nhận thức hắn làm cha nuôi cũng được. UKN.com, đúng rồi, cha nuôi ta đâu này? A Phi lật ra một cái liếc mắt, trả lời, ngươi cha nuôi rất tốt, ngươi thiền huynh đệ thì không được. Hắn đem chuyện đã xảy ra nói một lần, tóm lại tựu là đan ba bị thương. Sở Lưu Hương hoàn thành nhiệm vụ, Diệu Tăng Vô Hoa đi ra đem làm gậy quấy phân heo. Người trong kính nghe xong liên tục tán thưởng tắc lưỡi không thôi. Nửa ngày trở lại một tin tức nói. Đặc sắc, quá đặc sắc, ngươi quả lại chính là này trong một vạn không có một người xấu. Mà ngay cả NPC đều có thể lừa gạt ở, ngươi chờ. Ta cùng cửu lão tiền bối thương lượng một chút, kế hoạch của hắn muốn sửa thoáng một phát. Kế hoạch gì? A Phi có một loại cảm giác bất an. Tranh thủ thời gian hỏi một câu. Nhưng là người trong kính chưa có trở về. Các loại, đợi một hồi cũng không có đáp án. A Phi chán đến chết tiếp tục nghỉ ngơi. Phía ngoài bão cát dần dần tăng lớn. Bang bang gõ cửa sổ. Phảng phất là có người ở bên ngoài thút thít nỉ non giống như. Nghe là hết sức sấm nhân. A Phi đợi không được người trong kính hồi âm. Tự mình luyện một hồi nội lực. Bất quá tại dưới tình huống tâm phiền ý loạn cũng không có cái gì chút nào tiến bộ. Hắn dứt khoát không hề làm gì. Trong đầu nghĩ đến Sở Lưu Hương. Kim Luân Pháp Vương, Vô Hoa, Mông Cổ Tam Kiệt, muốn để ý quan hệ giữa bọn họ, nhưng là hắn phát giác này cũng không phải là của mình am hiểu. Thậm chí còn đối với hành động của mình đều không có chút nào trợ giúp. Hắn thậm chí không biết mình cần phải có kế hoạch gì. Nhưng là vô luận không bao lâu, mục tiêu của hắn tự là ngăn chặn Kim Luân Pháp Vương. Đánh không lại liền kéo, kéo bất trụ liền đánh. Tóm lại không thể để cho Kim Luân Pháp Vương thành công. Trong trò chơi đêm tối giống như là một cái lưới lớn. A Phi nghĩ đi nghĩ lại. Cái lưới kia từ phía trên không lẩn quẩn rơi xuống. Bao phủ suy nghĩ của hắn cùng ý thức. Không biết làm tại sao. Hắn lại ngủ thiếp đi. Cách chương.